One Piece, ta là Yaki. Chương 150, Year Second. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại với Luffy và Bruno trên mái nhà phán xét. Người tránh được cước pháp của ta, giỏi lắm. Bruno thấy Luffy từ dưới nền nhảy lên thì lạnh lùng nói. Một cước vừa rồi, hắn tưởng rằng mình đã kết thúc trận chiến này. Không nghĩ đến, Luffy lại lợi dụng cánh cửa lúc hắn bị kẹt phá hủy trần nhà, mở rộng cánh cửa nhảy vào bên trong. Nói đúng hơn là phá hủy một lỗ hổng trên đỉnh nhà phán xét, rớt xuống bên dưới tránh đòn. Cánh cửa đóng lại rồi. Luffy vỗ vỗ má mình nói. Lúc nãy, vì cánh cửa xoay ở đầu khiến ánh mắt hắn xoay tròn khá là khó chịu. May mắn, bây giờ đã ổn định, không cần lo lắng vì choáng váng mà không thể tập trung đánh nhau được. Ngạc nhiên đấy nhóc, Bruno cười lạnh nói. Sau đó thì bắt đầu tấn công trước. Một chân làm trụ, một cước đá thẳng vào đầu Luffy. Luffy thấy thế thì cười cúi đầu tránh né, sau đó đá quét vào chân trụ của Bruno. Lần nữa, Bruno lại dùng kỹ thuật kỳ quái của mình, cả người xoay tròn, chân trụ lại rút lên không, tránh đi cú quét của hắn. Nhảy lên, Luffy kinh ngạc nói, nếu nói đến thì định luật Newton đúng là không thể áp dụng lên tên này. Di chuyển của hắn quá kỳ quái, một chân đang ở trên không thế mà có thể rút một chân khác lên trên không? Nhưng nói đến thì cũng không quá khó hiểu, lúc rút lên thì hắn cũng xoay người 180 độ, trọng tâm của thân thể hắn chuyển sang ở hông. Chỉ súng, Bruno đang xoay trên không thì xuất chỉ, đâm thẳng vào Luffy bên dưới. Luffy thấy súng chỉ bắn xuống thì búng người ra sau, xoay tròn trên không, lùi lại. Một chỉ này của Bruno đâm thẳng vào sàn nhà, thiết khối đập nát, Luffy vừa dừng lại thì Bruno lại xong đến hắn, cả người trở nên cứng như sắt thép, đấm thẳng vào mặt Luffy. Luffy nhảy sang một bên, lần nữa dễ dàng tránh né đòn tấn công của Bruno. Vừa đáp xuống, Luffy bắn thẳng về phía Bruno. Gomu, Bullet, thiết khối, bốp, Bruno cũng xuất quyền, hai nắm đấm va chạm trên không. Vừa va chạm, Luffy liền hét lên, xuất liên hoàn quyền. Lần này không có dùng cao su quyền mà thật sự dùng những quyền ảnh bình thường nhất đánh cùng Bruno. Bên kia Bruno làm sao có thể dễ dàng bị thương bởi những quyền này được. Thiết khối được lão thi triển toàn diện khiến quyền của Luffy không gây ra bất cứ thương tổn nào cho hắn. Trái lại, Luffy bị đánh lùi lại một hai bước, bay đi, Luffy thấy một loạt quyền của mình không gây ra tổn thương gì nhiều cho kẻ địch. Hắn chân phải bước lên trước một bước gồng hết sức ở quyền tay phải. Đám thẳng vào bụng của Bruno. Bộp, một quyền hết sức của Luffy thế mà chỉ đẩy lùi Bruno ra sau một chút, không gây ra thương tổn gì cho hắn. Bruno hừ lạnh một tiếng, xuất cước đá về phía Luffy. Bạo vũ cuồng phong, Luffy đối mặt với cú đá này của Bruno lại không chút sợ hãi, hắn cười gằn, sau đó cũng đá ra một cước. Một cước này của Luffy không phải đón đỡ cước của Bruno, mà đá vào mắt cả chân của Bruno. Nhằm thay đổi quỹ đạo của cuồng phong cước. Cước khí đúng thật bị Luffy chuyển hướng, đánh vào một cột trụ phía sau bên phải của Luffy. Hướng đi của nó đã thật sự bị Luffy thay đổi. Bruno lùi lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Luffy. Hắn phát hiện Luffy đã có thể bắt kịp tốc độ của hắn một cách hoàn hảo. Thậm chí có thể thay đổi quỹ đạo của bạo vũ cuồng phong. Hắn thấy năng lực thích ứng của Luffy cực kỳ kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần qua một vài lần tiếp xúc đã có thể thích ứng với tốc độ và sức mạnh của kẻ địch. Hắn cảm nhận được tiềm lực của Luffy rất đáng sợ. Không tốt rồi, nếu tiếp tục như thế này thì sẽ không tốt chút nào. Trái lại, Luffy nhìn Bruno cười nói. Bên kia Bruno cũng không gấp mà lạnh lùng nghe Luffy tự kỳ. Sau khi ta bị hai kẻ địch mạnh đánh bại trên đường đến đây, ta nhận ra rằng mình rất yếu. Đặc biệt sau khi bị Aokiji đánh bại, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Yaki nói đúng, biển cả rất rộng lớn, phía trước sẽ còn có rất nhiều người mạnh như bọn hắn chắn trên đường đi của ta. Vì thế ta cần phải mạnh hơn nữa, nếu không ta không thể bảo vệ bất cứ đồng đội nào. Thậm chí phải dựa vào đồng đội bảo vệ mình, Luffy lạnh lùng khom người xuống, như đứng tấn, sau đó chống hai tay lên gối, nhìn Bruno nói tiếp. Ta không phải kẻ mạnh nhất trong băng, đồng đội ta cũng không phải ai cũng mạnh nhưng ta vẫn muốn phiêu lưu cùng với bọn họ. Ta phải trở nên cực kỳ mạnh mẽ gấp trăm lần bây giờ nếu không muốn mất tất cả. Ngươi định làm gì? Bruno nhìn Luffy hỏi, ta đã tập luyện rất nhiều dưới sự hỗ trợ của đồng đội mình. Ta cảm thấy mình rất mạnh nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Vì thế ta đã nghĩ ra cách để sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Bộc phát tất cả sức mạnh chứa đựng trong cơ thể cao su nhỏ bé này. cũng như đạt được sức mạnh lớn hơn. Lắc phi chóng một nắm đấm tay xuống đất, hắn cúi đầu tập trung nhớ lại lúc ở trong công ty Galena, lúc đối đầu với tên bồ câu. Lúc đó hắn bất ngờ bộc phát hoàn toàn sức mạnh của mình. Nhưng lần này, hắn muốn làm chủ nó. Hai chân hắn như cái lò xo, bên trong hai cái lò xo chân kia của Lắc Phi như xuất hiện khí. Dồn ép rồi đẩy khí lên trên thân thể thông qua đôi chân của mình. Một lần, hai lần, khí từ dưới chân dồn ép lên thân thể. Không biết có chuyện gì cả người Lắc Phi bắt đầu xuất hiện khói trắng đậm đặc như một máy phun nước phun ra khói trắng. Hắn đang làm cái gì thế? Chuyện gì xảy ra với hắn? Bruno nhìn cảnh này thì khó hiểu, sau đó nhìn chằm chằm biến hóa của Lắc Phi. Ngươi sẽ không còn theo kịp tốc độ của ta được nữa. Công lực của ta đã tăng lên rất nhiều qua nhiều lần áp xúc. Lắc Phi lạnh lùng nhìn Bruno, một lần áp lực khí cuối cùng kết thúc. Thân thể của Lắc Phi được bao phủ trong khí trắng. Gear second, cách chương.